Từ Qua ngắt điện thoại, hoảng hồn, anh đã đi được hơn 10 mét. Từ Qua nhéo mình một cái thật mạnh, đau đến mức suýt phát ra tiếng, Lục Thịnh. Anh làm gì ở đây? Sao anh lại đến thành phố C, góc chuyện audio.com? Thấy bóng anh sắp khuất xa tầm mắt, lòng Từ Qua quính lên, nhanh chóng nhấc chân đuổi theo. Hết chương 2, cách chương.